Chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 3 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 3, chúng ta tóm tắt sơ lược một chút xíu nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Tân Sĩ Quần chợt thấy phía xa có ánh đèn, bèn một mình tới dò xét thì phát hiện bên trong đó có người. Sau khi bị phát hiện thì mới rõ ba lão nhân bên trong đó cũng được cái kẻ tiêu diệt cả nhà Liêm Đại Hiệp giả danh mời tới. Thì sau khi biết rõ tình hình sự việc rồi thì cả bọn cùng nhau đi tìm Liêm Đại Hiệp. Sau khi tìm tới một cái gian thư phòng thì mới phát hiện vợ chồng của Liêm Đại Hiệp cũng đã bị giết chết ở đây. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong tập 3 nhé. Kênh truyện audio Thiện 1990 phát hành truyện vào lúc 19h30 và 20h30 vào mỗi tối. Chúc quý vị nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Tân Sĩ Quận từ lúc bước vào trong hậu viện, ước tính sơ lược, những gì nhìn thấy đã không dưới 100 người bị hại. Ngoài cái cô thiếu nữ vẫn đang được Tân Cứu Công điểm quyệt cứu chữa ra, thì trong Liêm phủ này, quả thật đã không còn một kẻ may mắn sống sót nào. Hiển nhiên, hung đồ sát hại nhà họ Liêm chẳng những hành sự cực kỳ cẩn thận, võ công cực cao, mà lòng dạ vô cùng hiểm độc. Với một tay cao thủ uy chấn trung nguyên như là Liêm Hồng Trúc, quyết không thể nào chưa đầy một khắc đồng hồ đã bị người ta giết sạch cả nhà, không chừa một mạng. Ý nghĩ này sau khi Tân Sĩ Quần nhìn thấy vết thương sâu lưng của Liêm Hồng Trúc lại càng được chứng thực hơn. Liêm Hồng Trúc áo mũ chỉnh tề ngồi trước bàn giết, là bị kẻ địch bất ngờ đánh lén một quyền từ sau lưng, lập tức tim dở mà chết. Uổng một thân võ công tuyệt thế, căn bản là đến cơ hội ra tay cũng không có. Tân Sĩ Quận suy nghĩ tới đây, để định nói ra ý nghĩ trong lòng mình với Lục Tế Vũ, thì thấy trước mắt bóng người loáng lên, Tân Cứu Công đã sải bước tới. Chàng lòng vui mừng, buột miệng hỏi: "Cửu thúc, cô nương đó đã tỉnh lại chưa vậy?" Thân hình của Tân Cứu Công vừa mới xuất hiện, sắc mặt Kim Bá Nha, Lục Tế Vũ và Dương Mộ Khang hết thảy đều biến đổi, bất giác cùng lùi lại một bước. Tân Cứu Công bước vào trong thư phòng, ánh mắt dừng thẳng trên người của ba lão già. Tân Sĩ Quần hỏi lão về cái thương thế của cô gái, lão chỉ gật đầu rồi chỉ vào ba lão già nói: "Công tử, sao họ lại ở đây?" Tân Sĩ Quần thấy thần thái Tân Cứu Công như vậy, trong lòng tuy là hơi kinh ngạc nhưng mà không có hỏi nhiều, chỉ là thuật lại đúng sự thật cái việc mình thấy ánh đèn đuổi ra khỏi tiền sảnh. Phát giác ra ba vị lão nhân này ra sao, nói rất là đơn giản một lượt. Tân Cứu Công nghe Tân Sĩ Quần nói xong, vậy mà lại cười lạnh một tiếng. "Công tử, người có tin lời họ nói không vậy?" Tân Sĩ Quần cười nhẹ. "Cửu thúc, tiểu đệ ban đầu cũng nghi hoặc chẳng tin lời của ba lão nhân này. Nhưng mà từ lúc Kim lão và Lục lão đuổi tới hậu viện, bày tỏ quyết tâm muốn đem quãng đời còn lại thay đổi thái độ chẳng màng thế sự năm xưa, mà dung kiếm gia ngộ, hành hiệp trừ gian, tiêu điệp đã tin lời họ rồi." Tân Cứu Công nghe vậy, ánh mắt đảo qua ba cái vị lão nhân, hừ lạnh. "Ba vị, quả là có quyết tâm đó thật sao?" Giọng nói hết sức là uy nghiêm, vẫn phất như là ba người Kim Bá Nha trong mắt của lão chẳng qua chỉ là cái hạng hậu bối trong võ lâm mà thôi. Tân Sĩ Quần ngầm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ: "Tân Cửu Thúc xem ra quen biết họ lắm thì phải. Nhưng mà tại sao Cửu Thúc nói chuyện với họ lại chẳng khách khí chút nào vậy cả?" Trong lúc ý nghĩ xoay chuyển, chỉ nghe thấy Lục Tế Vũ ôm quyền nói: "Tân huynh, tâm ý của ba huynh đệ chúng tôi đã bày tỏ cùng với Tần công tử rồi. Tần Quốc Công đột nhiên cười lại một tiếng, nói: Lục Tái Vũ, đời của lão phu chỉ kiểu mất lừa người ta một lần mà thôi. Mánh khóe của cái bọn phi dân ngũ quát các người, lão phu 10 năm trước đã lĩnh giáo rồi. Các người mà muốn lừa lão phu một lần nữa, e chẳng dễ đâu. Tân sĩ quận đứng bên cạnh nghe mà sững người. Té ra cựu thúc từng chịu thiệt thòi bởi cái tai ngũ quái này, hèn chi vừa thấy bọn họ đã lộ cái vẻ mặt nghiêm khắc như vậy. Chàng vốn định hỏi rõ cựu thúc đây bị bọn họ lừa gạt cái chuyện gì, nhưng mà chưa kịp mở lời thì Lục Tái Vũ đã ôm quyền nói: Tần huynh, chuyện năm xưa quá lỗi tại bọn huynh đệ này, nhưng mà lão phu và mọi người cũng bị cái kẻ khác tính kế làm lạc dẫn Tần huynh vào đường sai, mới khiến cho Tần huynh buôn ba ngàn dặm uổng công. Huống hồ sau khi Tần huynh thoát khỏi cạm bẫy của đối phương, còn cứu bốn mạng huynh đệ chúng tôi thoát hiểm. Cái ơn cứu mạng này bọn huynh đệ vẫn luôn tìm cách báo đáp, chỉ là vì hành động của Tần huynh phiêu bạc bất định, sao lại thấy công lực Tần huynh vượt xa bọn huynh đệ, cái nên món nợ ân tình cứu mạng này khiến bọn huynh đệ ngày đêm canh cánh trong lòng mà tìm chẳng ra cái cách nào để báo đáp hết. Lục Tế Vũ còn chưa có dứt lời thì Tân Cứu Công đã xua tay: Lão phu, nếu mong các người báo đáp thì ngày đó chẳng liều mạng cứu các người thoát hiểm rồi. Rõ ràng cái giọng điệu của Tân Cứu Công đã dịu đi không ít. Lục Tế Vũ thở dài một tiếng: Hey, Tân huynh, lẽ nào vẫn chưa chịu bỏ qua lỗi lầm lạc đó của bọn lão phu sao? Tân Cứu Công nói: Lão phu, nếu không bỏ qua, ngày đó đã chẳng cứu các ngươi rồi. Cái nét vui mừng thoáng qua trên mặt của Lục Tế Vũ, lão cười nói: Tân huynh trọng lượng, huynh đệ vô cùng cảm kích. Tân Cứu Công lại bỗng cười lạnh một tiếng: Lục Tái Vũ, phía này e rằng các ngươi lại rơi vào trong bẫy của kẻ khác nữa rồi, có phải không? Có điều lão phu không muốn bị các ngươi lừa gạt thêm một lần nữa đâu. Lục Tái Vũ nghe vậy khẽ thở dài nói: Hey, Tân huynh, cái chuyện ngày hôm nay ba huynh đệ này tin rằng quả thực lại rơi vào trong mưu kế của kẻ gian đã sát hại Liêm Đại Hiệp, nhưng mà huynh đệ lại hiểu rất rõ lần này ít nhất sẽ không liên lụy đến Tân huynh nữa. Hơn nữa, biết đâu đây chính là cái cơ hội tốt để cho bọn huynh đệ báo đáp ân tình. Tân Cứu Công đột nhiên cười ha hả: Lục Tái Vũ, lão phu không dám phiền đến ba vị đâu. Tân sĩ quần bỗng xen vào: Cửu thúc, nếu như là bọn họ thật lòng muốn góp sức cho Võ Lâm thay đổi lối sống, chỉ biết lo cho bản thân mà kệ thế gian như trước kia, tiểu điệt thấy cũng không có gì là không nên. Sau khi nghe cái cuộc đối thoại giữa Tân Cửu Công và Lục Tái Vũ, trong lòng của chàng đã hiểu cái phần nào. Cửu thúc năm xưa từng bị bọn họ lừa gạt một lần, nên mới có cái thái độ kính nhi viễn chi như vậy. Thế nhưng khi nghe Lục Tái Vũ nói Tân Cửu Công lại từng cứu mạng bốn người ở trong ngũ quái, chàng cảm thấy cửu thúc đối với mấy lão già này không hẳn là khinh miệt như cái lời của lão nói. Do đó, lúc mà Lục Tái Vũ đề cập đây có thể là cái cơ hội tốt để báo ân, mà Tân Cứu Công lại thẳng thừng từ chối, và nhịn không được phải xen lời khuyên can cửu thúc. Tân Cửu Công nghe vậy, hai vai hơi nhún lên: Công tử, lão nô không dám đi vào vết xe đổ khiến công tử gặp nguy hiểm. Tân sĩ quần cười lớn: Cửu thúc, người vẫn coi tiểu điệt là con nít hay sao? Tân Cửu Công nói: Cái này công tử à, lão nô biết lão gia đã cho phép công tử xuống núi rồi, chính là yên tâm công tử đã có thể tự lo liệu. Chỉ là lão nô dù sao cũng phụ mệnh hầu hạ công tử, không thể không tính toán cho công tử được. Tân sĩ quần cười nói: Cửu thúc, cái tấm lòng này của người tiểu điệt vô cùng cảm kích, nhưng mà tiểu điệt tin tấm lòng biết ơn của Lục lão và mọi người quyết sẽ không tái diễn chuyện xưa đâu. Ngừng lại một chút, chàng lại nói: Cửu thúc, Liêm phủ trên dưới ngoài cái vị cô nương kia ra đã không còn người sống nữa, Chúng ta nếu muốn biết hôm nay nơi này rốt cuộc bị quỷ trong tay của kẻ nào, thì không thể nào mắc cái việc cô nương đó được nữa. Tên cuối cùng lắc lắc cái đầu trọc, thở dài. Hây, công tử đã muốn tin tưởng ba cái vị ấy, lão nô nếu còn không thuận, há chẳng phải có vẻ làm bộ làm tịch lắm sao? Lời vừa dứt, Lục Tiếp Vũ đã cười ha hả. Đa tạ tân huynh để rộng lòng cho phép bọn huynh đệ theo hầu tả hữu. Kim Bá Nha càng khoa trương hơn, dùng một chưởng chặt đứt một gốc chiếc bàn xanh gần đó, lớn tiếng nói: Lục huynh, anh em chúng ta vốn luôn muốn báo đáp ơn cứu mạng của tân huynh, mà cái nỗi khổ không có cách nào. Nay tân huynh đang hầu hạ tân công tử hành tẩu giang hồ, chúng ta đã quyết báo ơn rồi, sao không nhân cái dịp này định rõ ngay tại đây, cũng xin lấy thân phận tội tớ đi theo hầu hạ công tử. Nếu mà chúng ta có thể ra sức vì công tử, giúp tân công tử dương danh võ lâm, chủ trì chính nghĩa, há chẳng phải là báo đáp được cái phần nào đại ân của tân huynh đó sao? Từng chữ đanh thép hùng hồn, từng câu chan chứa chân tình, khiến cho Tăng Cứu Công nghe mà toàn thân chấn động, quay người ôm quyền, nói: Thỉnh tình này của Kim Quynh và các vị, lão hủ thật không dám nhận. Tân Sĩ Quần cũng gần như là cùng lúc xua tay. Không được, không được. Bởi vì hiện là cái bậc tiền bối cao nhân, sao có thể hầu hạ làm bậc cái tôi tớ? Tại hạ tuyệt không thể nhận, không thể nhận. Lục Tế Vũ cười ha ha. Kim Quynh, chúng ta giao tình mấy chục năm, hôm nay Quynh đệ mới xem như là nhận rõ bản chất của Kim Quynh, ân oán phân minh, xứng đáng hẹn cái chữ trượng phu. Đột nhiên, quay sang Tân Sĩ Quần, nghiêm mặt nói: Lão đệ, cái chuyện làm tôi tớ này, lão hủ cũng thấy có cái phần làm bộ quá rồi. Nhưng mà bọn lão hủ quyết tâm đi theo lão đệ giúp sức, quả thực là một lòng chân thành. Mong lão đệ đừng có từ chối. Từ nay về sau, chúng ta xem như là kết giao dòng điên, cứ xưng hô là huynh đệ với nhau. Ý lão đệ thế nào hả? Tân Sĩ Quận vốn có ý muốn kết giao với ba người, nghe vậy tự nhiên là mừng rỡ, cười, nói: Có được ba vị tiền bối đồng hành, giảng sinh quả thật là vô cùng vinh hạnh. Nhưng mà cái việc xưng hô huynh đệ thì cũng không thể được đâu. Dư Mộ Khang bỗng cười, nói: Lão đệ, cái câu tiện bối này của ngươi xưng hô không đúng rồi. Tự nghĩ xem, cái bọn lão hủ với lão đệ vốn định xưng hô chủ tớ, lão đệ không chịu. Lục huynh mới đưa ra cái ý kiến là giết chung là kết giao dông niên. Lão đệ nếu lại không thuận, hết chẳng phải là thiếu thành ý rồi sao? Tân Sĩ Quần hơi trầm ngâm, quả quyết, nói: Như vậy, bây giờ lão ca xin nhận cái tứ đệ một lại. Nói xong, quả nhiên là gập cúi lạy xuống. Ba lão vội vàng đáp lại nửa lễ. Tân Cố Công lập tức ôm quyền, cũng định hành lễ với ba lão, nhưng mà Lục Tế Vũ đã kéo tay của lão lại, cười hề hề, nói: Tân lão ca, chúng ta là bạn bè, ai nấy giao hảo riêng, đừng có rầm rà nữa. Rồi ngừng một chút, lão chỉ vào thi thể của Liêm Hồng Trúc, nói: Tân Quynh, Quynh coi nguyên nhân cái chết của Liêm Quynh là vì bị thương bởi võ công của môn phái nào vậy? Tân Cố Công chậm rãi bước tới trước người của Liêm Trúc. Khi ánh mắt của lão chạm phải vết thương trưởng ấn như là dấu sắc nung ở trên lưng Quynh Liêm Hồng Trúc, sắc mặt đột nhiên đại biến, thất thanh kêu lên: Đây là lưỡng nghi quả linh trưởng! Tân Sĩ Quần thấy Tân Cứu Công chỉ nhìn một cái đã nhận ra trưởng pháp gây thương tích này, lại còn biến sắc, thần tình vô cùng bất an, không khỏi thầm giật mình, vội nói: Cụ thúc, người biết cái loại võ công này sao? Thực ra cái câu hỏi của Tân Sĩ Quần hoàn toàn là thừa thãi. Tân Cứu Công nếu mà không biết cái loại võ công này, làm sao có thể nhận ra được, rồi nói ra được cái tên trưởng pháp nữa chứ? Tân Cứu Công nói: Công tử, người còn nhớ cái chuyện lão nô bị thương nặng trở về núi 5 năm trước chăng? Tân Sĩ Quần nói: Tiểu điệt nhớ, lần đó ân sư phải mất hơn 10 ngày, cái vết thương của cụ thúc mới lành. Ân sư từng nói cụ thúc giữ mạng được trở về, thật là kỳ tích rồi. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là ba cái mạng, cũng không thể trở về được Thanh Hải. Tân Cứu Công nói: Công tử, lão già nói không sai. Nếu không phải lão nô một lòng nghĩ đến công tử, cùng với đốc soái và phu nhân đã chết thảm, gắng gượng chút hơi tàn cầu sinh, lão nô thật sự là không thế nào về nổi Thanh Hải đâu. Ngừng lại một chút, lão Hưng lại nói, công tử, cái lần đó, lão nô chính là bị thương bởi cái thứ chưởng lực quái dị này. Theo lời của lão già trò biết, cái thứ chưởng lực này gọi là lưỡng nghi quả đình chưởng. Tân sĩ quần hỏi, vậy cái kẻ làm người bị thương là ai vậy? Chàng tin rằng cái loại võ công cực độc này, hắn là bí mật bất truyền của một môn phái nào đó. Rất có thể cái kẻ đã thương cựu thúc năm xưa chính là kẻ đã tàn sát cả nhà họ Liêm hôm nay. Tên cứu công đưa mắt quét qua mấy người ở trong phòng một lượt, bỗng thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, công tử, nói ra thật là xấu hổ. Lão nô tuy đã giao đấu với kẻ đó gần trăm hiệp, nhưng lại chẳng biết người đó là ai. Dư Mộ Khang hét lớn, Tần Quỳnh, Quỳnh có thấy rõ tướng mạo kẻ đó không? Tần cửu công lắc đầu, kẻ đó che mặt bằng khăn đen, thành thử ra hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi. Lão ngừng lại một chút rồi lại nói, nhưng mà lão hủ thấy dốc dáng kẻ đó mảnh mai nhỏ bé, khá giống một người đàn bà hơn. Lục Tép Vũ vốn đang nhắm mắt trầm ngâm thì lúc này bỗng bở mắt ra, nói, Tần Quỳnh, Quỳnh vào đấu trăm hiệp với kẻ đã thương mình mà lại không nhìn ra được nam hay nữ, đủ thấy võ công cái này không dưới Tần Quỳnh rồi. Tần Cửu Công nói, Lục lão đệ, nếu cái kẻ đó không dùng lớn nghi quả linh chưởng, lão hữu tin chắc là có thể đánh bại y trong vòng 200 hiệp. Lục Tế Vũ cười, nói, Tần Quỳnh, nói như vậy, tức là kẻ đó thấy sắp rơi vào trong cái thế yếu, mới ra tay độc địa, đánh Tần Quỳnh trọng thương. Tần Cửu Công đáp, đúng vậy. Lúc đó lão hữu chỉ chăm chăm muốn giật cái tấm khăn che mặt của y xuống, tôi có thể sớm chiếm cái thế thượng phong, nhưng lại chưa dùng hết sức bức ép. Sau trăm hiệp, cái đó có lẽ đã nhìn ra ý đồ của lão hữu, nên mới đột nhiên tung ra cái thứ chưởng pháp quái dị đó, đánh trúng cánh tay trái của lão hữu. Lục Tế Vũ hỏi, thái độ của Tần Quỳnh lúc đó thế nào hả? Kẻ đó có nhận cái cơ hội hạ sát thủ tiếp không? Tần Cửu Công đáp, y đánh trúng lão hữu một chưởng xong thì lập tức chẳng tiến mà lại lùi, nghênh ngang bỏ đi. Lão hữu lúc đó chỉ cảm thấy cánh tay phải như là bị lửa đốt, sững người một chút thì cái kẻ đó đã đi xa rồi, sao muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa, đành phải mặc cho y đào tẩu. Lục lão đệ, chẳng giấu gì, lúc đó nếu mà lão hữu biết cái thứ chưởng pháp này độc địa dị thường như vậy, lão hữu nhất định đã liều mạng đuổi theo, thì chết cũng phải đánh gục y dưới cái trưởng đó. Lục Tiếp Vũ lại cười, nói, phải rồi, tiểu đệ tin rằng lúc Tần Quỳnh trúng chưởng chẳng hẳn chưa thấy nghiêm trọng lắm, bằng không đừng nói là Tần Quỳnh không bỏ qua cho đối phương, mà e rằng đối phương cũng chẳng rút lui đi ngay như vậy. Tần Cửu Công gật đầu, nói, Lục lão đệ, liệu việc quả như là mắt thấy. Sau đó lão hủ phát hiện áo trên cánh tay đã bị cháy xém, mà trên da thịt lại còn lưu một cái dấu chưởng tự hồ có vết nung lửa, liền hiểu ra lý do đối phương nghênh ngang bỏ đi, cho nên mới lập tức chạy ngày đêm về Thanh Hải. Tân sĩ quần bỗng xem vào, cụ thúc, người gặp cái đó ở đâu vậy? Tân cửu công đáp, lão hủ gặp cái kẻ đó ở Bạch Tháp Sơn ngoài thành Lan Châu, thành thử lão hủ mới kịp trong vòng 36 thời thần chạy về núi giữ được cái mạng đó. Lục Tế Vũ câu mày, Tần Quỳnh, cái vết thương do chưởng đó của Quỳnh nếu quá 36 thời thần là không cứu chữa được nữa sao? Tần Cửu Công đáp, theo lời của ân sư của công tử cho biết, kẻ tung chưởng này chỉ có 5 thành quả hậu, công lực của lão hủ đủ sức chống đỡ 48 thời thần, nhưng vì lúc lão hủ trúng chưởng đã không để ý, chưa kịp dẫn khí đóng kín kinh nguyệt, lại thêm chạy buôn ba ngày đêm không nghỉ. Đợi tới lúc lão hữu đóng việc dẫn công chống độc thì đã qua nửa ngày rồi. Do đó thời hạn phát độc đã sớm hơn một ngày một đêm. Lục Tép Vũ đưa mắt nhìn qua thi thể Liêm Hồng Trúc, nói: Liêm đại hiệp đây e rằng lúc trúng chưởng đã chết ngay tức khắc rồi. Tần Cửu Công cúi đầu xem xét một lượt, nói: Lục lão đệ, công lực trên chưởng của cái kẻ hại chết Liêm đại hiệp này so với kẻ lão hữu gặp phải còn kém một bậc. Nhưng vì đến chúng yếu quyệt nơi mệnh môn, tâm mạch bị chấn đứt, cho nên Liêm đại hiệp mới chết đó. Lục Tế Vũ nghe vậy bỗng trong lòng chấn động, nói: Tần Quynh, cái việc này là thật sao? Tần Cửu Công đáp: Lão hữu đã từng lãnh một chứng, tự nhiên không thể nhìn lầm được. Lục Tế Vũ gật đầu, bỗng trầm ngâm không nói, dường như là đang suy nghĩ về một cái việc vô cùng trọng đại. Tân Sĩ Quần lại nhướng mày, nói: Cửu thúc, tiểu điệt có mấy cái việc muốn đến hỏi thăm cái vị cô nương kia một chút, không biết lúc này có thể đến làm phiền được không? Tần Cửu Công nói: Cô nương đó chỉ là nguyên khí của Phật chưa hồi phục, công tử hỏi nàng mấy câu thiết nghĩ chắc cũng không sao đâu. Lời của Tần Cửu Công chưa dứt thì bỗng một tiếng ho nhẹ từ bên ngoài cửa vọng vào. Cái vị thiếu nữ áo trắng thập tử nhất sinh kia đã vịn mép cửa, hết sức khó nhọc bước vào trong thư phòng. Tần Cửu Công thấy thế giật mình kinh ngạc, vội chạy tới đỡ, miệng nói: Hay, cô nương, thương tích nặng của cô chưa có lành, sao có thể xuống giường được chứ? Thiếu nữ áo trắng cái giọng thê lương nói khẽ: Tiểu nữ bạc mệnh Liêm tiểu tinh đặc biệt đến đây bái tạ ơn cứu mạng của lão tiền bối và vị công tử này. Ê cha! Nam vừa nói vừa định cúi xuống lạy, nhưng vì vết thương trước ngực chưa lành, vừa hơi khom người liền đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bật cái tiếng kêu đau. Tần Cửu Công đỡ nàng đến một cái bên chiếc ghế gỗ nam mộc, nói khẽ: Cậu nương, sau cái cơn trọng thương không nên cử động mạnh, cô cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, công tử nhà ta còn có mấy cái lời muốn thỉnh giáo cô nương đó. Khó khăn lắm mới đỡ được cô nương này ngồi trên ghế, nhưng mà nàng vừa liếc thấy thi thể của vợ chồng Liêm Hồng Trúc liền dãy dụa đứng lên: Cha, mẹ, sao hai người cũng bỏ rơi nữ nhi vậy? Tần Cửu Công giữ không chặt lại bị nàng lao tới ôm thi thể Liêm phu nhân, khóc đến kiệt sức lạc giọng, đầu đập xuống đất, máu và nước mắt cũng tuôn rơi rồi ngất liệm đi. Tân Sĩ Quận thấy thế chỉ biết là châu chặt mày kiếm, nhưng lại không tiện tiến lên giúp đỡ. May mà Tân Cửu Công liền bế nàng đặt vào chiếc ghế gỗ, đưa tay ấn lên mệnh môn của nàng, dùng chân lực của mình đã thông khí huyết tắc nghẽn nơi ngực của nàng. Một lát sau nàng mới từ từ tỉnh dậy. Nàng vừa mở mắt ra lập tức lại òa lên khóc nức nở. Tân Sĩ Quận từ nhỏ đã theo thầy học võ ở Hải Tâm Sơn, mấy khi thấy đàn bà con gái khóc lóc thế này chẳng giống định khuyên làm vài câu, nhưng mà nhất thời chẳng biết mở lời ra sao. Ngược lại, Tần Cửu Công đứng sau lưng của thiếu nữ trong cái giọng trầm ngâm nói: Cô nương, lệnh tôn lệnh đường cùng toàn thể người trong phủ đều đã bỏ mạng, cái mối thù sâu như là biển máu này tất cả đều trông cậy vào một mình cô nương gánh vác. Cô nương nếu không biết tự quý trọng thân mình, chẳng những phụ cái tấm lòng cứu cô nương của công tử nhà ta, mà e rằng lệnh tôn lệnh đường và trăm mấy quan hồn chết tức tử trong phủ cũng sẽ không tha thứ cho cô nương đâu đó. Mấy cái lời này rất có sức nặng, chỉ nghe Tân Sĩ Quần thầm gật đầu. Thiếu nữ áo trắng Liêm Tiểu Tinh nghe xong quả nhiên là nín khóc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tân Sĩ Quần một thoáng, đoạn khẽ tới dài não nùng, nói: Lão tiền bối vậy phải lắm. Lời còn chưa dứt, nước mắt lại tuôn trào. Tân Cửu Công mỉm cười, nói: Cô nương hiểu là tốt rồi. Công tử nhà tôi còn muốn tỉnh giáo cô nương mấy cặp việc hết sức là quan trọng, không biết cô nương có tiện chăng? Liêm Tiểu Tinh nói khẽ. Công tử là ân nhân cứu mạng của thiếp thân, đừng nói chỉ hỏi mấy câu, mà dẫu có bảo thiếp nhảy vào trong nước sôi lửa bỏng thì thiếp thân cũng quyết không từ nan. Tần Cửu Công nghe nàng nói năng quá là đổi khiêm nhường, bất giác câu mày cười nói. Cô nương, công tử nhà tôi tính tình vốn rất là thẳng thắn, sau này cô nương nói chuyện hình như không cần phải tự hạ mình quá mức như vậy đâu. Liêm Tiểu Tinh nghe vậy trong lòng kẻ chấn động, nhưng mà nàng vốn rất là lanh lợi, cái đầu hơi cúi xuống, cái miệng vội nói, giảng bối xin ghi nhớ. Giọng hơi ngừng lại, nàng lại đứng dậy nhún mình làm lễ với tân sĩ quần. Công tử quý danh là chi, thiếp thân vẫn chưa được tỉnh giáo. Tân sĩ quần xưa nay chưa từng giao tiếp với thiếu nữ, lúc này bất giác mặt đẹp nóng bừng, cái da mặt lúng túng ôm quyền đáp lại rất là không tự nhiên. Tại hạ họ Tần, tên là Sĩ Quần. Lời vừa nói ra chàng mới thở vào một hơi dài. Liêm Tiểu Tinh lại nhúng mình làm lễ một lần nữa nói, quá ra là tân công tử từ Thanh Hải, thiếp thân thật là thất kính rồi. Hiển nhiên cái cách nói này của Liêm Tiểu Tinh dường như đã từng nghe qua cái tên Tân Sĩ Quần từ trước, mới biết chàng đến từ Thanh Hải, khiến cho Tân Sĩ Quần không khỏi cảm thấy có một chút bất ngờ, buộc miệng hỏi. Cô nương, người có từng nghe qua cái tên hẹn của tài hạ sao? Liêm Tiểu Tinh bỗng cúi đầu xuống khẽ nói, tiên phụ mấy bữa trước có nhắc qua đại danh của tân công tử. Nàng vừa nói ra cái câu này, chẳng những Tân Sĩ Quần lấy làm khó hiểu, mà ngay cả Tân Cửu Công sắc mặt cũng biến đổi, hạ giọng hỏi, cô nương, lời này của người là thiệt đó hả? Liêm Tiểu Tinh vẫn là cúi đầu đáp, lão tiền bối và công tử là ân nhân cứu mạng của giảng bối, giảng bối lẽ nào dám nói lời dối trá với người. Lúc này Lục Thép Vũ cứ người chỉ mở mắt liếc một cái khi mà Liêm Tiểu Tinh bước vào trong phòng. Sau khi nghe Tân Cửu Công hỏi và Liêm Tiểu Tinh đáp lời, vậy mà lại trợn trừng đôi mắt nhìn chòng chọc không chớp vào Liêm Tiểu Tinh. Cái hành động này của Lục Thép Vũ lọt vào mắt của Tân Sĩ Quần khiến chàng hết sức lấy làm lạ. Có điều chàng chưa kịp nghĩ sang cái chuyện khác thì đã nghe Tân Cửu Công lại hỏi, cô nương, lệnh tôn cớ sao lại nhắc đến công tử nhà tu vậy? Liêm Tiểu Tinh đáp, tiên phụ hình như nàng bỗng liếc nhìn ba lão nhân Kim Bá Nha lại hỏi, ba vị lão nhân gia này là ai vậy? Tân Sĩ Quận nghe Liêm Tiểu Tinh nói liền mấy tiếng hình như mà vẫn chưa nói ra nguyên do, giống tưởng cô nương này có bụng dạ khác cố tình không chịu nói. Nhưng mà khi Liêm Tiểu Tinh hỏi tới Kim Bá Nha và hai người kia, chàng không khỏi bật cười trong bụng nghĩ thầm. Té ra nàng không yên tâm về ba cái lão nhân gia này, xem ra tính tình cô nương này thì là cẩn thận đó mà. Vừa nghĩ tới đó, Tần Cửu Công đã cười nói, ba cái vị bạn hữu này là bạn bè vong niên của công tử, người trong giáo lâm gọi là cầm si chà mây tử quái, cô nương có lời gì cứ nói ra đi chẳng sao cả. Liêm Tiểu Tinh nghe vậy hiển nhiên là không khỏi giật mình, chỉ thấy nàng hướng về ba lão nhân hành lễ. Giảng bối không biết ba vị lão nhân gia là cao nhân võ lâm, xin thứ lỗi thất lễ ban nãy. Trong ba lão, Kim Bá Nha cười ha hả. Chẳng dám, cô nương đừng có khách sáo. Liêm Tiểu Tinh lúc này mới từ từ cười một tiếng thê thảm nói với Tần Cửu Công, thiên phủ mấy ngày trước từng nhận được tin do người của Võ Đan trưởng giáo Tuệ Phong đạo trưởng phái tới báo, nói rằng tân công tử có thể sẽ tới thăm trong vài ngày tới, thành tử giảng bối mới biết được đại danh của tân công tử. Tân Cửu Công gật đầu cười, té ra là do Tuệ Phong đạo trưởng nói, vậy là đúng rồi. Tân Sĩ Quận lúc này trong lòng lấy làm lạ, không hiểu cái vị Võ Đan trưởng giáo kia tại sao lại đặc biệt phái người tới Lạc Dương báo tin cho Liêm Hồng Trúc việc mình tới thăm. Chỉ vì Tân Cửu Công không có hỏi tiếp nên chàng cũng không nghĩ sâu xa, Chí Khả ôm quyền nấp dưới Liêm Tiểu Tinh. Cô nương, ta muốn thỉnh giáo cô nương mấy việc hệ trọng liên quan đến mối thù sâu từ biển máu của phủ này. Chẳng hay cô nương có bằng lòng cho thải biết chăng? Liêm Tiểu Tinh khẽ đáp. Chỉ cần là cấp việc tiếp thân biết, đâu dám không nói thật. Tân sĩ quần nói. Cô nương, hôm nay trước lúc bị trọng thương ngất đi, cô nương có thấy cái kẻ làm người bị thương lại không vậy? Liêm Tiểu Tinh lắc đầu nói. Bọn chúng đều bịt mặt bằng khăn đen, thành thử không có tài nào nhìn ra là ai hết. Tân sĩ quận có đôi mày kiếm nhíu lại. Cô nương, cô có thể thuật lại sơ qua cấp việc cô bị chúng làm hại như thế nào chăng? Liêm Tiểu Tinh bỗng kẻ thở dài một hơi thê thảm, nói. Công tử đã hỏi, thiếp thân tuy khó mà nói ra lời, nhưng cũng đâu dám không nói. Hai cái hàng lễ châu lả chả tuôn rơi xuống má. Tân sĩ quận thấy cảnh đó, trong lòng có chút không nỡ, vội nói. Nếu mà cô nương không có tiện, vậy thì thôi vậy. Liêm Tiểu Tinh đầu ngài khẽ lắc, đưa tay lau đi nước mắt, cái giọng quả quyết. Công tử, thiếp thân đã gặp phải cái cảnh nhà tan cửa nát thê thảm tột cùng này, còn cái lời nào mà không nói ra được nữa chứ? Nàng ngừng lại một chút, rồi lại khẽ thở dài một hơi, mới nói. Đêm nay qua khỏi sơ canh, thiếp thân cùng với tỷ tỷ đã tắt đèn đi ngủ rồi. Vào khoảng canh hai thì bỗng nghe tiếng của tiên phụ hét lớn ở trong thư phòng, sau đó lại nghe tiếng của má má la quản. Thiếp thân và tỷ tỷ dự định trở về qua xem thì cửa phòng bỗng bị người ta tông sập, ba tên bịt mặt mặc đồ đen xông thẳng tới giường của thiếp thân. Lúc đó hai chị em của thiếp thân vừa mới mặc xong áo lụa, kinh hãi tột cùng, đến cái cơ hội ra tay cũng không có nữa, đã bị đối phương điểm trúng quyệt đạo. Hơn nữa ba cái tên giặc đó lại còn thắp đèn trong phòng lên, làm những cái hành vi thú vật với chị em thiếp thân. Tội nghiệp chị em thiếp thân, quyệt đạo đã bị khóa chặt, muốn tự cắn lưỡi chết đi cho mau cũng chẳng được. Ngay lúc chúng xé rách quần áo của chị em chúng tôi thì thiếp thân vừa sợ vừa đau thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho tới khi lúc công tử và các vị lão tiền bối này tới, thiếp thân mới tỉnh lại. Nói tới đây, giặc áo lụa trước ngực của nàng đã thấm đẫm nước mắt. Tân sĩ quận nghe mà tim gan như bị xé, cái cơn giận uất nghẹn ở trong lòng ngực hồi lâu không nguôi, nửa lời cũng nói không ra. Tân cửu công thở dài một tiếng, nói. Hey, cô nương, người đừng có đau buồn nữa, xin cô nén đau thương. Cái mối thù sâu tựa biển máu của lệnh tôn và trăm mạng người trong nhà chết oan uổng, phải dựa vào cả cô nương gánh vác đó. Liêm Tiểu Tinh khóc không thành tiếng, chỉ biết lấy tay che mặt gật đầu. Hai lão nhân Kim Bá Nha, Dư Mộ Khang sau khi nghe Liêm Tiểu Tinh kể lễ xong thì cũng đều biến sắc, cái vẻ mặt bi phẫn khôn tả. Chỉ có Trà Mê Lục Tái Vũ là thần sắc hết sức là kỳ lạ, chẳng những không lộ chút đau buồn nào, trái lại ánh mắt nhìn hâu hấu vào Liêm Tiểu Tinh đang ngấp mặt khóc nức nở, chẳng hề chớp lấy một cái. Không khí trong phòng nặng trịch, cảnh ngộ thê thảm của Liêm Tiểu Tinh khiến cho người ta đau lòng giết cổ tay. Mà cái niềm hy vọng nàng có thể cung cấp chút manh mối nào đó sau khi nàng kể xong sự tình cũng hoàn toàn tan thành tro bụi. Tân sĩ quận thẫn thờ đứng dậy, chàng đi tới trước cửa thư phòng, nhìn sắc trời bên ngoài một cái, bỗng thở hắt ra một hơi dài. Tiết tạnh rồi. Câu nói này của tân sĩ quận lại nhắc nhở tân cửu công. Lão vội đỡ Liêm Tiểu Tinh dậy rồi khẽ nói. Cô nương, người quay về phòng nghỉ tạm trước đi, để cho lão hủ và công tử lo liệu có đám thi thể này, cho họ được mộ yên mà đẹp. Liêm Tiểu Tinh yếu ớt đáp lên một tiếng. Làm phiền lão tiền bối và tân công tử. Rồi từ từ đứng dậy nhờ tân cứu công dìu đi về phía phòng ngủ. Lúc tân cứu công từ trong phòng ngủ đi ra, trong tay lại ôm thi thể của chị gái Liêm Tiểu Tinh. Lúc này Kim Bá Nha, Dư Mộ Khang hai người đã xuống lầu gọi cái đám gia nhân của ba lão đầu mấy cái quyệt ở ngoài giường đang chia nhau chôn cất thi thể. Lục Tế Vũ không rời khỏi tư phòng, y gọi Tân Sứ Cuồng lại. Hai người đi tới trước thi thể của Liêm Hồng Trúc, chỉ vào cái mặt bàn nơi người rụng xuống, nói với Tân Sứ Cuồng: "Lão đệ, để xem thử đây là cái gì." Tân Sứ Cuồng định thần nhìn kỹ, chỉ thấy trên cái viền bàn màu tía có ánh vàng lấm đớm những cái nét chữ, dường như là do Liêm Hồng Trúc trước khi chết dùng móng tay vạch để lại. Chàng có chút mê quạt, khẽ nói: "Lục Lão Ca, cái này có phải là do Liêm Đại Hiệp để lại chăng?" Lục Tế Vũ đáp: "Lão đệ, lão hủ ban nãy vốn định dời thi thể của Liêm Đại Hiệp đưa xuống chôn cất, không vậy là phát giác ra mấy cái chữ này. Lão đệ, để có nhìn ra ý nghĩa trong đó là cái chi không?" Tân Sĩ Quần nhìn hai lượt, cái miệng lẩm bẩm: 27 năm, ác tâm thay, khổ tăng, khả cựu." Chàng lắc đầu: "Lục Lão Ca, trong này chẳng những có mấy cái nét chữ lờ mờ, khó lòng nhận ra, mà cái chữ cũ cuối cùng là chỉ khắc có mỗi cái bộ miên rồi ngừng. Quả nhiên khiến cho người ta không tài nào đoán ra dụng ý của mấy chữ này á." Lục Tế Vũ nói: "Lão đệ, theo lão hữu đoán, các vị Liêm Đại Hiệp này rất là có thể sau khi trúng chưởng lực của đối phương đã nhận ra kẻ đánh lén mình lại, cho nên mới cố gom góp chút chân khí cuối cùng ở nơi lòng ngực, giả vờ tâm mạch đã đứt, chết ngay tại chỗ, rồi ngấm ngầm khắc mấy cái chữ này lên bàn, để lại cái chút manh mối, mong là có người phát hiện ra. Do gấp chết thương nặng quá nên tâm lực không đủ, khiến cho nét chữ có chỗ còn có chỗ mất. Nhưng mà ông ta khắc đến chữ thứ 9 thì xong, vừa mới dạch được một cái nét trên cùng trong bộ miên thì đã kiệt sức, thành thử cái chữ cuối cùng chưa có viết xong đó." Tân Sĩ Quần nhíu mày: "Lục Lão Ca Ca nhận định cố nhiên là không sai, nhưng mà huynh đệ nghĩ không ra 10 cái chữ ý nghĩa không rõ ràng này, làm sao có thể nói rõ nguyên nhân cái chết của Liêm Đại Hiệp, hoặc dựa vào mấy cái nét chữ này mà tìm ra được hung thủ độc ác kia chứ?" Lục Tế Vũ cười nhẹ, nói: "Coi chút dấu vết, dù sao cũng tốt hơn là không có cái gì, có phải không? Huống hồ còn có mấy cái chữ khô tăng đạo để mà lần theo đó sao?" Chân núi phía bắc Thiếu Thất thuộc Trung Nhạc Tung Sơn, cách sơn môn thánh địa Thiếu Lâm Thiền Tự của cái phái lớn nhất bậc nhất ở Trung Nguyên Võ Lâm chừng khoảng một tầm tên bắn, có cái tòa thạch phường Trung Thiên Phúc Địa Môn. Giữa cái mùa tuyết phủ núi non này, bỗng xuất hiện một cái đoàn người lên núi dân hương. 8 con ngựa khỏe, một cổ kiệu nhỏ, đạp lên cái con đường núi tuyết dày cả thước, vượt qua thạch phường, chậm rãi tiến thẳng về phía sơn môn. Người đi đầu không ngờ lại chính là Tân Sĩ Quần. Tân Cửu Công, Kim Bá Nha, Lục Tế Vũ, Dương Mộ Khang, 4 lão già này theo sát bên cạnh Tân Sĩ Quần. Dưới đoàn là một cái cổ kiệu nhỏ 2 người khiêng, rèm kiệu không thấp, khiến cho người ta không nhìn thấy được người ngồi bên trong. Nhưng mà sau kiệu, trên 3 con ngựa lại là Cầm Đồng của Cầm Si Kim Lão, Trà Bảo của Trà Mê Lục Lão và Tửu Nô của Tửu Quái Dư Lão. Lúc này vừa qua giờ ngọ chưa lâu, cái buổi ngọ khóa của tăng lữ trong chùa vừa xong, từng tớp 3 năm nhà sư đang lần lượt từ trong các cửa phụ trong chùa đi ra. Cũng chẳng quản núi non tuyết phủ, vẫn là da mang rìu búa dây thừng, tay xách thùng nước giác cuốc, tỏ đi khắp 4 phía ngọn núi ngủ nhủ, bắt đầu cái công việc thường nhật là đốn củi gánh nước, chăn ngựa, cày ruộng. Thế ra tăng lữ Thiếu Lâm này ngoài ruộng đất rừng núi của chùa do vua chúa các triều ban tặng, trước này không nhận của bố thí. Tăng lữ trong chùa không dưới 1000 người, ai nấy đều có phận sự riêng, không giống như là nhiều chùa chiền khác chỉ trông vào của thí chủ cúng dường mà không lo cày cấy. Đoàn người của Tân Sĩ Quần tới bên ngoài sơn môn, đệ tử trong chùa đang phiên gác cổng thì lập tức ra đón. coi bọn họ như là những khách hành hương bình thường mà tiếp đón vào trong khách đường lớn dành cho khách thập phương. Tân sĩ quận cũng không nói rõ mình tới đây có phải là để dâng hương hay là không, chỉ là yêu cầu một vị đệ tử dẫn đường đi mời tri khách đại sư tới nói chuyện. Hai vị đệ tử kia ngỡ người một chút, nhưng mà cuối cùng một người trong số họ cũng quay mình chạy vào trong sư môn. Tức thì cái vị tăng tri khách đó, cái vẻ mặt dường như là có chút kỳ quái, theo chân cái vị đệ tử kia đi ra ngoài sơn môn, miệng vẫn còn đang trách móc hai cái vị đệ tử, sau đến cả khách hành hương cũng không ứng phó nổi. Nhưng lão vừa mới bước chân ra khỏi sư môn thì sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ thấy cái vị hòa thượng trung niên trạc 40 tuổi, thân hình cao lớn, cái tướng mạo uy vũ này đột nhiên bước nhanh tới trước mặt của tân cửu công, chắp tay vái dài, cao giọng nói: "Thế ra là tân lão thí chủ, tiểu tân không biết, thất lễ quá rồi." Tân cửu công ngồi trên ngựa hơi nghiêng mình cười nói: "Đại hòa thượng Thiên Phật trưởng giáo có ở trong chùa không?" Cái vị hòa thượng trung niên chắp tay đáp: "Trưởng giáo sư thúc đang ở trong tịnh thất cùng gia sư và mấy vị trưởng lão bàn luận Phật pháp, là thí chủ và mấy vị đàm việc, xin mời xuống ngựa vào trong để tiểu tăng đi bẩm báo." Nói đoạn, lão nghiêng người mời khách. Tân sĩ quận và mọi người xuống ngựa. Lúc này hai cái vị hòa thượng gác cổng đã gọi mấy tiểu sa di tới nhận lấy ngựa dắt về chuồng. Hai người phu kiệu chậm rãi hạ cái đoàn khiên xuống. Chỉ thấy rèm kiệu hơi hé mở, một thiếu nữ áo vải đơn sơ trạc khoảng 17-18 tuổi cúi đầu bước ra. Cái vị hòa thượng trung niên vừa thấy người trong kiệu bước ra lại là một nữ khách, không khỏi biến sắc, ánh mắt nhìn thẳng về phía tân cửu công, có đôi mày rậm nhíu lại liên hồi. Tân cửu công lại dường như là không thấy, dặn dò phu kiệu đợi bên ngoài sơn môn, rồi cùng với tân sĩ quần và cái vị thiếu nữ áo vải Liêm Tiểu Tinh kia sẽ bước vào trong chùa. Lục Tế Vũ lúc này cũng quay sang thấp giọng dặn dò mấy câu với Trà Bảo, Cầm Đồng, Tiểu Nô đi theo, rồi mới bước vào trong sơn môn đuổi kịp mọi người. Cái vị tăng nhân trung niên bên cạnh tân cứu công nói nhỏ: "Lão thí chủ, cái mùa hương lễ đã qua rồi, bốn tự e rằng không tiện tiếp cái vị nữ thí chủ này ở trong đại điện, mong lão thí chủ thông cảm." Nói rồi định dẫn cả đoàn tới khách đường lớn chuyên để tiếp khách hành hương. Tân cứu công đột nhiên nói nhỏ: "Đại hòa thượng, các vị cô nương này chính là nhị thiên kim của Trung Châu đệ nhất phủ Thành Lạc Dương. Lão hữu không tin Thiên Phật trưởng giáo lại không chiếu cố. Đại hòa thượng, đoàn của lão hữu xin đệ trước ở đại điện này, ngày mau đi bẩm báo trưởng giáo, cứ nói tiểu chủ nhân của lão hữu và nhị thiên kim của Liêm Hồng Trúc cùng với ba huynh đệ Trà Mê, Tửu Quái, Cầm Si ở trong nhóm Phi Dân Ngũ Quái cùng nhau tới bái kiến." Cái vị hòa thượng trung niên nghe vậy ở trong lòng chấn động thật lâu, đâu còn dám nói thêm cái lời nào nữa, đành phải dẫn 6 người đi tới trước gian đại điện thứ nhất, chắp tay hành lễ, vội vàng rời khỏi. Hai người vừa nói chuyện tuy là nhỏ tiếng, nhưng mà Liêm Tiểu Tinh rõ ràng đã nghe thấy. Cái vị hòa thượng trung niên vừa mới đi khỏi, Liêm Tiểu Tinh liền nói nhỏ: "Cửu thúc, nếu không tiện lắm, cháu xin đến khách đường đợi trước vậy. Đừng vì một mình cháu mà làm cho trưởng giáo thiếu lâm không vui." Té ra trong cái cách xưng hô, Liêm Tiểu Tinh cũng đã đổi giọng rồi. Tần cửu công lắc đầu cười nói: "Cô nương không cần lo lắng, lão hữu tin rằng Thiên Phật trưởng giáo sẽ không đến nỗi bất thông tình lý như vậy đâu." Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy cái vị hòa thượng trung niên đã tất tả chạy tới, theo sau lão còn có hai cái vị lão tăng trâu mẹ bạc trắng. Tân sĩ quần nhìn thấy cái vẻ mặt hiền từ an nhiên của hai cái vị lão hòa thượng này, không khỏi nói nhỏ: "Cửu thúc, trong hai cái vị lão hòa thượng này có trưởng giáo thiếu lâm không vậy?" Tân cửu công lắc đầu nói: "Không có, họ là hai cái vị sư huynh của trưởng giáo thiếu lâm, trưởng lão Thiên Quyền và Thiên Minh." Tân sĩ quần nghe vậy trong lòng không khỏi ngẩn ra, thầm nghĩ: "Lệ thường của các môn phái lớn trong võ lâm, chứ vị trưởng môn luôn truyền cho người lớn tuổi chứ không có truyền cho người nhỏ tuổi. Sao Thiếu Lâm tự này lại ngược lại thông lệ? Người làm chứng môn còn có cả sư huynh nữa. Ý nghĩ chưa dứt thì thấy cái vị lão tăng đã tới trước mặt của sáu người. Chỉ thấy cái vị lão tăng cao lớn đứng bên trái chắp tay cười nói: Bốn vị lão thí chủ đột nhiên giá lâm, bốn tự thật là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lão nộc phụ mệnh trưởng môn sư đệ đặc biệt đến cùng nghênh bốn vị. Tân sĩ quận nhíu mày lại thầm nghĩ: cái lão hòa thượng này nói cái gì vậy chứ? Lẽ nào chỉ cùng nghênh bốn người cửu thúc bọn họ vào trong thôi sao? Chàng dù sao tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng nghĩ tới đó liền cảm thấy bất mãn vô cùng. Cũng chẳng đợi lão tăng nói tiếp thì đột nhiên sa sầm nét mặt, quát lên: Cửu thúc, tiểu đệ không cần vào nữa. Lời vừa dứt, đoạn quay người sẽ bước đi ra bên ngoài. Liêm Tiểu Tinh thân hình mềm mại cũng xoay người đi theo sau Tân Sĩ Quân. Cái hành động này của hai người khiến ba cái vị tăng của Thiếu Lâm nhìn theo mà ngơ ngác vô cùng. Vị lão hòa thượng cao lớn kia càng đang nói nửa chừng phải dừng lại, nhíu mày thở dài: Hơi, cái vị tiểu thí chủ này quả tính lớn thật. Tân Cố Công lại vô cùng hoảng hốt, quay sang Tân Sĩ Quần nói nhỏ: Công tử, chúng ta tới đây là có việc cầu người ta, ngàn vạn lần không thấy gì không nhịn được cái chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn quan trọng. Công tử hay là cứ vào gặp trưởng giáo trước cái đã. Tân Sĩ Quần đang cơn tức giận đâu còn nghe lọt tai cái lời khuyên giải của Tân Cửu Công. Chàng nhướng mày kiếm cười sang sảng: Cửu thúc, người cùng với Lục Lão Ca đi trước cũng vậy thôi. Tiểu Điệt và Liêm Cô Nương xin đợi ở ngoài chùa, tiện thể chiêm ngưỡng xem cái chùa được người đời xem là thánh điệp võ lâm này rốt cục có cái gì hơn người. Vừa mới dứt lời, người đã ra khỏi cổng chùa. Tân Cửu Công theo sát sau lưng. Khỏi phải nói, ngay cả ba lão Lục Kim Dư lúc này cũng đã theo ra bên ngoài chùa. Trước điện chỉ còn lại có ba cái vị tăng lữ Thiếu Lâm chắp tay đứng ngẩn người. Tân Sĩ Quận ngừng lời một chút, thấy cả bốn lão đều theo sau mình, bất giác lắc đầu: Cửu thúc, người mau cùng với Lục Lão Ca đi gặp cái lão hòa thượng trưởng giáo kia một chuyến đi. Đưa thư lên, hỏi xong những việc cần hỏi, bất kể bọn họ biết hay là không, chúng ta dắt ngựa đi ngay. Kẻo tiểu điệt nhìn cái bộ mặt thế lợi của mấy cái lão hòa thượng đó là phất tức nữa. Tân Cố Công câu mày liền nói: Công tử, cái việc này đâu trách họ được. Tân Sĩ Quận không để Tân Cố Công nói thêm, cười lạnh: Cửu thúc, nếu mọi người cũng không muốn đi, hay là chúng ta đến Thái Sơn một chuyến trước, gặp Lăng Bang chủ của cái bang xong rồi tính tiếp, người thấy sao hả? Tân Cố Công nghe vậy bất giác ngẩn người ra nói: Công tử, lão gia nhà ta đã dặn dò lão nô với cùng công tử gặp trưởng giáo Thiếu Lâm trước, nếu không phải dạng bất đắc dĩ thì không cần vào trong tổng đàn cái bang. Cứ sao công tử lại bỏ gần cầu xa, đã tới tận đây rồi mà lại không chịu vào gặp chứ? Tân Sĩ Quần bỗng giọng trầm xuống: Cửu thúc, tiểu điệt đã quyết ý rồi, thì cứ xem như là cái chùa Thiếu Lâm này cũng giống như là Liêm phủ ở Lạc Dương, chẳng còn một ai ở đây, thế là xong chứ gì. Ngừng một chút, chàng lại nói với Lục Tá Vũ: Lục Lão Ca, cái chuyện về cái vị khô tăng kia, phiền Lục Lão Ca tốn công hỏi giúp Liêm cô nương một tiếng. Tiểu đệ cùng với Liêm cô nương đây trở về cái điếm ở Củng Quyện đã chờ đêm qua để đợi. Liêm Tiểu Tinh lúc này đã ngồi vào trong kiệu nhỏ. Hai cái lão Kiềm Bá Nha, Dư Mộ Khang đều đã bảo tiểu nô cầm đồng dắt lại năm con ngựa. Lục Tế Vũ nhướng cái đôi mày rậm cười nói: Kim Quynh, có phải Quynh cùng với Dư Quynh cũng định đi luôn hả? Kiềm Bá Nha cười lớn: Tân Quynh đang một mình đi cùng Liêm cô nương, lão hữu sao mà yên tâm được chứ? Bởi vậy đã bàn với Dư Quynh mang theo cầm đồng tiểu nô đi theo hầu hạ Tân tiểu đệ cho có người trông nom. Lục Tế Vũ gật đầu nói: Vậy thì tiểu đệ yên tâm rồi. Lão xoay người nói với Tân Cửu Công: Lão Ca, chúng ta đi gặp cái vị Thiên Phật trưởng giáo kia thôi. Tân Cửu Công lúc này trong lòng quả thực là khó xử vô cùng. Tân Sĩ Quần muốn đi, mình sao có thể không đi cùng chàng? Nhưng cái việc đi gặp thiên Phật trưởng giáo, đích thân trao thư tay của ân sư công tử lại không thể nhờ người khác làm thay. Nhất thời, rơi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải quyết định ra sao. Lúc này đoàn người Tân Sĩ Quận đã đi qua cổng đá Trung Thiên Phúc Địa Môn, dần dần khuất vào trong rừng cây. Lão mới thở dài một hơi, nói: "Hơi, Lục huynh, lão hủ không thể rời xa công tử được." Lão nhó người định đuổi theo Tân Sĩ Quận. Lục Tế Vũ bỗng cười, đưa tay kéo Tân Cửu Công lại, nói: "Lão ca à, huynh chớ có không yên tâm, có hại cái lão quái Kim Dương bên cạnh công tử, liệu Liêm cô nương kia cũng chẳng dở được cái trò ma quỷ gì đâu." Tân Cửu Công nghe vậy bất giác giật nảy mình: "Cái gì? Liêm cô nương đó sẽ dở cái trò gì hả?" Hiển nhiên là câu nói này của Lục Tế Vũ quá đổi là bất ngờ. Lục Tế Vũ cười lạnh một tiếng, nói: "Thật lão ca, không phải tiểu đệ nói cái lời giật gân đâu nghe. Cái vị Liêm cô nương kia trong mắt của tiểu đệ chính là một nhân vật hết sức đáng gờm đó." Lão nhìn cái vẻ mặt ngơ ngẩn của Tân Cửu Công, dường như là có một chút không nỡ nói tiếp, bèn cố ý ho khan một tiếng, cười lớn: "Tân huynh, mọi chuyện cứ đợi gặp trưởng giáo Thiếu Lâm xong rồi hãy hay." Không để Tân Cửu Công kịp nói gì, lão đã kéo tuột Cửu Công vào trong chùa. Chiều tối hôm đó, cái đội người của Tân Sĩ Quận cũng đã về tới Cũng Quyện. Đã kết thúc tập 3 của bộ truyện, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 4 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập kế tiếp nha.